Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1623, chương 1624, lang gia cổ thành. Bén nhọn tinh thần phong như cuồng đao một dạng, không ngừng oanh kích lấy Diệp Lăng thân thể. Trọng yếu hơn chính là, đây nên chết cuồng phong, lại vẫn mang theo một loại khổn trói hiệu quả. Nói cách khác, cuồng phong gào thét một khắc kia, Diệp Lăng không chỉ có được xanh xanh lần lượt, còn không thể động đậy, cả người giống như lún vũng bùn. Huống hồ, cùng này đồng thời, cái kia như cuồng long một dạng hướng Diệp Lăng cuồng sát mà đến hạt châu màu đỏ, trực tiếp bạo phát ra vạn trượng đáng sợ hồng quang, như nóng rực tinh cầu rơi một dạng. Diệp Lăng thân thể đều trực tiếp bị cái này bạo khởi hồng quang cho hoàn toàn cắn nuốt. Cái kia hồng quang uy lực kinh người, đồng thời còn mang theo một luồng đáng sợ ăn mòn lực lượng. Đôi lực giáp công, trong lúc nhất thời, Diệp Lăng cả người đều là thay đổi nửa bước khó đi. Cả người da thịt đều là ở phải chịu dày vò, bị ăn mòn, bị cuồng oanh loạn tạc, đinh đương, nhiều bó hoa lửa theo Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ tán phát ra. Mà Diệp Lăng trong cơ thể, cái kia bát trọng diệt cực kim thân, cũng là lập tức tràn ngập mà ra. Ong ong, lực lượng lần nữa ra trì, cái kia vừa mới nứt ra từng đạo kẽ hở da thịt, thuận tiện thay đổi sán lạn kim quang thiểm thước, một cái hung hãn lực lượng lặng yên mọc thành bụi, cho lão tử cút ngay. Lập tức, Diệp Lăng một quyền đập ra, thần mạch lực, diệt cực kim thân lực, đều vào giờ khắc này, theo Diệp Lăng nắm đấm, hoàn toàn tuyên tiết mà ra, mà cái kia hướng Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc cuồng phong, cũng là vào giờ khắc này, chợt dừng diệt, bị Diệp Lăng quyền phong cho xanh xanh lần nữa đánh trở về. Tới với hư không trong lửa kia Hồng Châu Tử, cũng là chứng kiến tình huống không đúng lắm, lập tức lại điên cuồng xoay người lướt về tới cự mãng trong cơ thể. Toàn bộ trước cửa thành, bây giờ đều là một mảnh phế tích. Diệp Lăng tay xách diệt tiên kiếm, nhìn chòng chọc vào cái kia vẻ mặt khiếp sợ tối cường cự mãng. Tiểu tử, ngươi thật là có vài phần thủ đoạn a. Chẳng qua nếu như muốn như vậy thì có thể đi vào lang gia cổ thành bên trong. Ngươi cũng liền quá ý nghĩ kỳ lạ. Ta cho ngươi biết, cổ thành này, bước vào người chết, rầm rầm hiu. Sau một khắc, cái kia cự mãng lược câu tiếp theo ngoan thoại, dĩ nhiên trực tiếp xoay người bỏ chạy. Cái kia từng cái con cháu cự mãng thấy đây, nào còn dám lại dừng lại. Lăng gia cổ thành, Diệp Lăng lẩm bẩm nói, nhìn về phía trước, phảng phất tràn đầy sương mù dày đặc một dạng. Lành lạnh cười, cái này lang gia cổ thành thì như thế nào? Hắn Diệp Lăng xông định rồi. Lập tức, Diệp Lăng hướng phía trước đi tới. Cái này phía trước thiên địa, mịt mờ màu xám cho sương mù dày đặc bao phủ. Đừng nói con mắt, mặc dù là tinh thần lực cũng tuyệt đối mở rộng không được bao xa. Cái này địa phương, thật đúng là rất quỷ dị a. Diệp Lăng lắc đầu, trong cơ thể hết thảy chiến lực đều là vào giờ khắc này lặng yên thi triển ra. Trải qua mới vừa rồi cùng cự mãng một trận chiến, hắn đối với cái này lang gia cổ thành càng cẩn thận một chút. Cái này địa phương, nhưng là ghê gớm, không có tiên khí, tràn đầy cổ lão tang thương rách nát hơi thở địa phương, lại có thể diễn sinh ra đáng sợ như vậy chủng tộc, cũng không biết đi bao lâu rồi. Nói chung Diệp Lăng vẫn cảm thấy mình bị vây ở một cái to lớn sương mù dày đặc đoàn bên trong, căn bản bóc ra không ra. Đáng chết, cái này không có từng chút một phương hướng cảm giác cùng manh mối, làm sao có thể đi? Diệp Lăng cắn răng, bốn phía nhìn một chút, nhưng là cũng không có phát hiện con đường này đến tột cùng làm như thế nào đi xuống. Hoặc có lẽ là nên đi đi đâu. Lúc trước, Mộ Dung Vấn Thiên ở nơi này thành trì cửa, liền nhặt được một viên đan dược mảnh nhỏ. Nhưng là chính mình đi lâu như vậy, ngoại trừ những thứ kia cự mãng, liền sợi lông đều không phát hiện, mà cùng này đồng thời, ở nơi này ẩn núp không gian bên trong, mấy đạo khí tức đang ở lặng lẽ trao đổi. Lão hầu tử, này nhân loại thực lực rất mạnh, phản chính ta là cầm không hạ hắn. Chúng ta vài cái phải nghĩ biện pháp, đưa hắn vây khốn a, không thể để cho hắn đi về phía trước. Là, thất thải kim liên tử lập tức phải thành thục, người này rất có thể là hướng về phía nó tới. Mặc kệ thế nào, cũng không thể làm cho hắn bước vào nửa bước. Hiện tại chúng ta là dựa vào lão Bạch Sơn huyễn, cảnh mê huyễn lấy hắn, nhưng là một ngày mê huyễn không được. Vậy tuyệt đối phải xuất thủ, không thể để cho hắn đi tới bên trong. Hừ, xuất thủ thì thế nào? Chúng ta bốn cái đường đường cửu kiếp tiền kỳ đầu sò, vẫn không đánh thắng một cái bát kiếp hậu kỳ tiểu gia hỏa ấy ư? Ta không tin. Vậy còn không như liền trực tiếp rút lui huyễn cảnh, xuất thủ làm thịt hắn. Mấy đạo khí tức lặng lẽ trao đổi, mà thân ở cái kia mịt mờ sương mù dày đặc trong Diệp Lăng cũng là phát hiện một tia sợi tơ nhện, dấu chân ngựa lệnh hắn hơi nghi hoặc một chút. Cái này sương mù dày đặc, làm sao phảng phất giống như là một cái thế giới. Mình tại sao đi, vẫn ở cái này trong vòng liền. Thậm chí có một loại cảm giác, một mạch dậm chân tại chỗ đi. Hơn nữa, cái này sương mù dày đặc lại có chút chủ động tính. Diệp Lăng đi hướng nào, nó liền xuất hiện ở nơi nào, làm cho Diệp Lăng không khỏi tự chủ hoài nghi. A hát, nguyên lai là có người ở sau lưng giở trò quỷ a. Đột nhiên, Diệp Lăng dừng bước, cái kia bén nhạy tinh thần lực, nhưng là phát hiện hư không bên trong vài cái người trao đổi vết tích. Tức thì vui vẻ, người khác không phát hiện được, hắn chính là phát hiện, tinh thần lực của hắn cùng mấy tên này so với, tuyệt đối mạnh mẽ không phải một điểm nửa điểm, là chính mình rút lui mờ. Hãy để cho lão tử phá vỡ. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, ánh mắt quét ngang bốn phía, trong cơ thể từng cổ lực lượng không ngừng dũng động, mà đang ở Diệp Lăng nói xong chi về sau, cái kia mịt mờ sương mù dày đặc liền này tản ra, phảng phất ngày ra sương mù tán một dạng. Mà lúc này Diệp Lăng đứng ở chính là cửa thành 100 mét trước, cái này đi không biết dài bao nhiêu thời gian, dĩ nhiên mới đi không hơn 100 mét con đường. Nhìn đến đây, Diệp Lăng cũng là xoa xoa chính mình huyệt thái dương, thật đặc biệt muốn chết a. Nhân loại, ngươi nếu như muốn chết, chúng ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hiu, một đạo to lớn cự mãng thân ảnh bay xuống ở hư không bên trong. Không là người khác, chính là cái kia cùng Diệp Lăng giao thủ nhất sau bị thua chạy trốn tên. Mà ở bên người của hắn, một cái lão hầu tử, một cái dài sừng chống gậy lấy bạch y lão giả, một cái quần áo quần đỏ, nùng trang diễm mạt nữ nhân. Cái này bốn cái tên, từng cái toàn bộ đều là cửu kiếp sơ kỳ tu vi, lực lượng mênh mông như cầu vồng, tuyệt đối là cửu kiếp sơ kỳ nhân vật cường hoành. Ha ha, ta nói chuyện gì xảy ra đây? Nguyên lai là bốn cái xúc sinh dở trò quỷ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng lắc đầu, bốn tên kia từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ thao thiên, tấm tắc, bổn tọa tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám gọi ta là xúc sinh. Ta xem a, ngươi là muốn cho bổn tọa hái ngươi tinh huyết mà chết a. Cái kia một thân quần đỏ nữ tử chậm rãi cười cười, tiếu dung âm trầm như nước. Diệp Lăng phủi nữ nhân kia liếc mắt, cười lạnh một tiếng, dáng dấp cái gì phá dáng vẻ, chính là lột sạch ném tới giường lên, cũng không tâm tư động nàng. Ta không cùng các ngươi nói nhiều như vậy, tránh ra cho ta, nếu không, các ngươi bốn cái, đừng mơ có ai sống lấy. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trong cơ thể bạo khởi sát cơ bão táp, mà hắn bước chân, cũng là vào giờ khắc này nhảy đi ra ngoài. Nhưng, ngươi cái tên này, nhất định là tới mạnh mẽ chúng ta thất thải kim liên tử đấy. Cho ngươi nhường, lão tử giết ngươi. Sau một khắc, cái kia lão khỉ tinh thả người nhảy. Trong tay trực tiếp xuất hiện một cái xanh đen trường côn. Mà sau hướng Diệp Lăng hung hăng ném tới. Côn ảnh như long, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.